Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 11. Cô đã từng hôn bạn bè chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu ý bực bội thu dọn hành lý, không thèm quan tâm đến Lạc Nguyệt. Hành lý của cô tối qua bị ướt, nhưng may mắn là được đóng chặt, bên trong vẫn khô ráo. Tuy nhiên, túi của cô thì rơi xuống nước tối qua. Dù Trình Thời Cảnh đã giúp lấy lại, nhưng nhiều món đồ bên trong đã mất. Điều may mắn nhất là cô tìm lại được chứng minh thư. Sáng nay, khi Trình Thời Cảnh đến, đã trả lại toàn bộ cho cô và dặn dò cô phải giữ khoảng cách với biển. Tần Chiêu Ý không muốn tỏ ra yếu thế trước Trình Thời Cảnh, cứng miệng nói rằng mình biết bơi. Trình Thời Cảnh chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ không tin. Tần Chiêu Ý cũng không tranh cãi thêm. Dù sao tối qua chính anh đã chăm sóc cô. Trong vali của cô không có nhiều đồ đạc. Vốn dĩ chỉ là chuyến đi bất chợt nên cô chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ, một bộ đồ thay và đồ dùng cá nhân đơn giản. Không có dép lê, cũng không có khăn tắm hay bàn chải đánh răng gì cả. Tần Chiêu Ý không biết liệu ở nhà Lạc Nguyệt có cái mới nào không. Cô chỉ lẩm bẩm trong khi tức giận và suy nghĩ lung tung. Cô đơn giản là tức giận. Tại sao Lạc Nguyệt lại coi cô như trẻ con? Lạc Nguyệt có tuổi tác lớn không? Nhìn có vẻ rất trẻ. Có lẽ còn nhỏ hơn cô. Tần Chiêu Ý cảm thấy mình trưởng thành hơn. Lạc Nguyệt chỉ có tính cách dịu dàng, không hẳn là sự tích lũy của thời gian. Không được. Phải hỏi Lạc Nguyệt tuổi tác của cô ấy bao nhiêu. Tần Chiêu Ý tự hỏi nhiều điều, nhưng lại chợt nhận ra, tại sao cô lại bận tâm quá nhiều như vậy? Tại sao phải tức giận? Cuối cùng, lý do cô nghĩ ra là, chắc chắn là vì giọng điệu của Lạc Nguyệt quá khó chịu. Sau khi dọn dẹp hành lý một cách đơn giản, Lạc Nguyệt cũng từ phòng tắm bước ra. Nàng vừa tắm xong, tóc được bao bởi mũ tắm, khuôn mặt trắng nõn, trông như quả trứng gà đã lột vỏ, mịn màng và tươi trẻ. Nàng mặc bộ đồ ngủ màu cam nhạt, cùng tông màu với ga trải giường của cô. Có vẻ như nàng rất thích màu cam. Sau khi tắm xong, Lạc Nguyệt trông tỉnh táo hơn nhiều, lại trở về với dáng vẻ dịu dàng, uyển chuyển như thường lệ. Chưa kịp để Tần Chiêu Ý lên tiếng, Lạc Nguyệt đã nói, trong phòng tắm có dép của tôi, nhưng không có khăn tắm và khăn lau mới. Tôi sẽ giúp cô tìm một cái dùng một lần. Bàn chải và cốc tôi để trên mặt bồn rửa mặt rồi. Dầu gội, dầu xả và sữa tắm đều có thể dùng của tôi. Cô có mang theo đồ ngủ không? Nếu không, tôi còn một bộ đồ ngủ mới. Chúng ta có chiều cao tương đương, chắc cô có thể mặc. Giọng nói dễ chịu của nàng liên tục nói nhiều như vậy, vừa nhẹ nhàng vừa ân cần. Những phiền muộn của Tần Chiêu Ý lúc trước ngay lập tức tan biến. Cô đáp lại bằng giọng điệu ấm áp. Tôi đã mang theo. Vậy thì tốt. Lạc Nguyệt nói, rửa nhanh và đi ngủ sớm nhé. Còn cô thì sao? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt hơi dừng lại. Có những phòng khác, nàng không nói rõ là phòng nào. Thật ra, ngôi nhà này không nhỏ, dù không hoành tráng bằng căn biệt thự đỏ trắng bên cạnh, nhưng cũng là một tòa nhà 3 tầng xinh đẹp, chắc hẳn có nhiều phòng trống. Lạc Nguyệt dứt lời, chẳng thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng vào phòng làm việc. Bỏ mặc Tần Chiêu Ý một mình trong phòng khách, Tần Chiêu Ý tắm xong, đi ra ngoài thì thấy một căn phòng còn sáng đèn, cửa hé mở. Đoán chắc nàng đang ở trong đó. Trên người cô lúc này tỏa ra một mùi hương thoang thoảng của trà trắng, rất dễ chịu. Trước đó, khi vào phòng tắm, cô còn đặc biệt để ý thấy lọ sữa tắm của Lạc Nguyệt cũng có mùi trà trắng, một loại sữa tắm rất lạ, Tần Chiêu Ý chưa từng nghe đến bao giờ. Nhưng mùi hương thì thật sự rất dễ chịu. Trước khi cô tắm, Lạc Nguyệt đã chu đáo chuẩn bị sẵn khăn tắm một lần trong phòng tắm. Bây giờ, Tần Chiêu Ý đã thay bộ đồ ngủ mới, tóc vẫn còn ướt sũng, dù đã cố gắng buộc gọn lại bằng dây buộc tóc nhưng vẫn còn nhỏ giọt. cô tìm khắp nơi mà không thấy máy sấy tóc đâu cả. Đang lúc băn khoăn, cô nghe thấy tiếng ồn ào của máy sấy tóc phát ra từ căn phòng đang sáng đèn kia. Tần Chiêu Ý vén tay áo lên, gõ nhẹ vào cửa, Lạc Nguyệt không nói gì. Tần Chiêu Ý lên tiếng, Lạc Nguyệt, tôi vào nhé, nói rồi, cô đẩy cánh cửa đang hé mở ra. Căn phòng ánh sáng mờ ảo, được điều chỉnh thành màu sắc rất dễ chịu. Lạc Nguyệt ngồi trước bàn, mặc một chiếc quần đùi nóng bỏng, phần cổ áo ngủ hơi rộng, lúc này đang mở ra, để lộ một phần vai. Dù không phải là thứ gì không phù hợp, nhưng trên phần vai lộ ra có một hình xăm, kích thước bằng một miếng kính mắt, là một đóa hồng, trông rất lãng mạn, chắc hẳn có một ý nghĩa lãng mạn nào đó ẩn chứa bên trong. Tần Chiêu Ý nhìn thấy thì cảm thấy thật quyến rũ, và khi so với gương mặt của Lạc Nguyệt, có vẻ trái ngược khá rõ. Không ai có thể ngờ rằng trên gương mặt dịu dàng đó lại có một hình xăm ở sau lưng. Cô đứng đó một lúc, ngẩn ngơ nhìn, cho đến khi tiếng gió dừng lại, Lạc Nguyệt xóa tóc dài xuống, che khuất hình xăm, Tần Chiêu Ý mới hoàn hồn, vội vàng giải thích, tôi gõ cửa rồi mà cô không trả lời. Không sao, Lạc Nguyệt ngồi xoay người lại, lắc lắc cái máy sấy tóc trên tay. Cô muốn dùng cái này à? Tần Chiêu Ý vừa nói vừa tháo cái chun buộc tóc ra. Tóc vẫn còn đang nhỏ giọt, thậm chí còn có một giọt nước bắn vào mặt khiến cô khó chịu. Bĩu môi lẩm bẩm, thật muốn cắt phăng nó đi. Lạc Nguyệt cười khẽ, một hành động quen thuộc, vẫy tay ra hiệu với cô. Lại đây, Tần Chiêu Ý cũng vừa lúc đi tới lấy máy sấy tóc. Vừa bước đến thì nghe Lạc Nguyệt nói, cúi xuống một chút, đó không phải là giọng điệu ra lệnh, mà là một lời nhờ vả. Tại sao, trước khi bộ não kịp xử lý hết câu lệnh đó, cơ thể cô đã tự động cúi xuống. Lạc Nguyệt cầm lấy chiếc khăn trên bàn, gom hết tóc của cô vào lòng bàn tay, rồi dùng khăn nhẹ nhàng ấn vào, vắt hết những giọt nước bên trong ra. Không thích tóc dài à? Lạc Nguyệt vừa khéo léo vuốt ve mái tóc của cô. Động tác cực kỳ tự nhiên. Tần Chiêu Ý cảm nhận được bầu không khí bình yên, ấm áp này, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Hơi rườm rà, vậy mà vẫn đi nhuộm tóc. Lạc Nguyệt tò mò hỏi. Tần Chiêu Ý trả lời một cách đầy tự tin. Chính vì muốn nhuộm nên mới cố để dài ra. Lạc Nguyệt khen ngợi. Màu này rất hợp với cô. Cô cũng thử nhuộm đi. Tần Chiêu Ý đề nghị. Tôi có thể nhờ tiệm gửi thuốc nhuộm qua cho. Lạc Nguyệt cười. Cô đã từng thấy giáo viên nào nhuộm tóc màu nổi như thế này chưa? Tần Chiêu Ý sững sờ. Cũng đúng. Cho nên tôi không làm giáo viên. Tần Chiêu Ý ngồi xổm xuống đất. Cảm thấy hơi khó chịu. Liền tìm chỗ dựa. Ngoại trừ đôi chân của Lạc Nguyệt. Xung quanh không còn gì khác, mà Lạc Nguyệt lại đang mặc một chiếc quần sót, sáng loáng và trắng muốt. Cô nhìn cảm thấy hơi nóng ran, chân của nàng rất thon gọn, cảm thấy như nếu mình dựa vào đó thì có thể sẽ bị gãy. Tần Chiêu Ý vẫn không thoải mái khi ngồi xổm, để cho Lạc Nguyệt tiếp tục làm tóc cho mình. Khi Lạc Nguyệt làm xong, nàng hỏi, cần tôi giúp cô sấy khô không? Không cần đâu, Tần Chiêu Ý đáp, tôi tự làm được. Lạc Nguyệt mới đưa máy sấy cho cô. Trước đó trong phòng khách, không khí căng thẳng như thể chưa từng xảy ra. Giờ đây hai người lại giống như những người bạn quen biết lâu năm. Tần Chiêu Ý cầm máy sấy đi ra ngoài. Vừa đi được một bước thì bất chợt quay lại hỏi. Lạc Nguyệt, cô có hay giúp người lạ làm tóc như vậy không? Lạc Nguyệt ngẩn ra. Nhìn cô với vẻ điềm tĩnh, đầu lưỡi lướt qua thịt mềm bên trong. Cô ngượng ngùng hỏi, giờ chúng ta vẫn là người lạ à? Không phải. Lạc Nguyệt dừng lại 2 giây, rồi nói, có thể coi như bạn bè. Tần Chiêu Ý cảm thấy từ bạn bè có chút không hợp, nhất là khi ánh mắt của cô không tự chủ mà liên tục lướt về phía chân của Lạc Nguyệt. Trước đây có một câu nói đùa rằng, chân đẹp có thể làm mê hoặc năm tháng. Tần Chiêu Ý không biết cảm giác đó là gì. Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi chân của Lạc Nguyệt, cô chỉ thấy rất muốn đụng vào một chút. Vì vậy, cô cố gắng không để mắt đến. Mỗi lần nhìn, cô lại nghĩ đến nụ hôn đầy mộng mị tối qua. Cuối cùng, Tần Chiêu Ý không kiềm chế nổi. Cắn môi hỏi, cô đã từng hôn bạn bè chưa? Cách chương.